Mà Thế Đại trở về. Chương 677, người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại, Mộc Diệp vẻ mặt cứng lại cường điệu cái chữ này, ngay sau đó ý vị thâm trường nhìn Diệp Tử Bác liếc một chút. Lúc trước giết Sở Hàm kế hoạch cùng manh mối cung cấp đều là thần bí gia tộc cho kết quả xuất động mảnh đất kia vực nội sở hữu zombie cùng dị chủng, vẫn là không có để hắn chết sống được thật tốt. Diệp Tử Bác mồ hôi rơi như mưa, có chút không rõ Mộc Diệp nói ra lời nói này hàm nghĩa. Mộc Diệp quất ra bên cạnh chất hoàn mỹ khăn tay chà chà khóe miệng cạn bã, giọng nói nhẹ nhàng lại tư thái cao điệu. Muốn giết Sở Hàm là ta, nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi so ta còn muốn sốt ruột để hắn đi chết. Diệp Tử Bác nhất thời kinh dị vô cùng, bờ môi run rẩy thật lâu mới lên tiếng. Đúng, ta thừa nhận, nói thật với ngươi đi, thần bí gia tộc muốn Sở Hàm chết, đây là ta lấy đến nhận chức vụ, Sở Hàm lại không chết ta sẽ chết. Mộc Diệp lông mày nhíu lại, trong mắt đỏ như máu thích giết chóc cảm giác chợt lóe lên. Cho nên tìm ta hợp tác thực là ngươi tại tự chủ trương. Không không, Diệp Tử Bác liền vội vàng lắc đầu. Cái này thật là thần bí gia tộc ý tứ, chỉ là Sở Hàm nhất định muốn giết chết. À, Mộc Diệp không tin ánh mắt trực tiếp Diệp Tử Bác. Thần bí gia tộc cường đại cỡ nào, muốn giết một cái mới chỉ là cấp 4 tiến hóa giả nhân loại, không phải như trở bàn tay. Diệp Tử Bác trầm tĩnh một giây sau trả lời. Ta đây cũng không biết, bọn họ tựa hồ có hạn chế, cho nên cần dựa vào người khác hiệp trợ làm việc, ta chỉ là vừa lúc bị tuyển ra tới. Tùy tiện cảm ơn thần bí gia tộc tin tức hợp tác còn tiếp tục về phần Sở Hàm. Mộc Diệp lạnh mở miệng cười lời nói đột nhiên đình trệ, lộ ra một vòng thần bí ý cười. Ta bây giờ nghĩ giết đã không chỉ là Sở Hàm, cái gì ý tứ? Diệp Tử Bác quá sợ hãi. Quảng cáo, khẩn trương cái gì, ta còn không có cái kia khí sát thần bí gia tộc nuôi chó. Mộc Diệp không che giấu chút nào đối Diệp Tử Bác miệt thị, lạnh giọng tĩnh nhìn lấy Diệp Tử Bác. Đừng tưởng rằng ngươi tại An La thành phố khu vực tìm liệp giả đội ngũ mai phục Sở Hàm sự tình ta không biết, làm việc đừng quá xuẩn. Cái này Diệp Tử Bác đã hoàn toàn chấn kinh, sau lưng đầy là bởi vì sợ hãi mà lưu lại mồ hôi lạnh, cả người càng là mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Ngươi tại An La thành phố có nhãn tuyến? Mộc Diệp nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. An La thành phố nhiều như vậy tiểu hình khu vực cùng lưu dân bộ lạc tốt bao nhiêu tư nguyên, ngươi vậy mà không biết lợi dụng. Đối với cái này Diệp Tử Bác hoàn toàn nói không ra lời, hắn cái này là hoàn toàn mất đi hết thảy ưu thế, không chỉ có để thần bí gia tộc đối với hắn tốt cảm giác giảm xuống, càng là tại Mộc Diệp trước mặt hoàn toàn bại lộ. Tại Hoa Hạ các nơi địa phương đều phát sinh khác biệt biến cố, lúc Sở Hàm đội ngũ đã cách khối thứ 4 có được dị độ không gian điểm khảo hạch vách đá càng ngày càng tiếp cận, đồng thời Sở Hàm một trái tim cũng dần dần nổi sóng. Chỉ cần cầm tới khối thứ 4 trở về toái phiến, lão mụ liền có thể hoàn toàn cứu trở về, rốt cuộc không cần lo lắng ngoài ý muốn phát sinh, Sở Hàm cũng rốt cuộc có thể lại một nỗi lòng. Phía trước là dốc đứng vách núi, hươu bầy không qua được. Lộ Băng Trạch bỗng nhiên hồng hộc chạy đến Sở Hàm bên người báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm bốn phía nhìn quanh một vòng, phía trước nói đường sâu vào núi rừng, chung quanh đều là nham thạch vách đá, tuy nhiên không biết khối kia di động khảo hạch vách đá làm sao lại di động đến cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên vẫn là nhất định muốn đuổi theo. Ngay tại Sở Hàm vừa định lên tiếng lúc bỗng nhiên bên cạnh rậm rạp thảm thực vật bên trong một loạt tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh một đám người chính là đột ngột xuất hiện tại Sở Hàm bọn người trước mặt, song phe nhân mã cứ như vậy trở tay không kịp đánh cái đối mặt. Đối phương cũng là một nhóm nhân loại đội ngũ, chỉ bất quá đáng giá suy nghĩ sâu xa là những người này nhìn không thể khinh thường, đầu tiên là ăn mặc so với lưu dân đội ngũ tốt gấp trăm lần không ngừng, tiếp là trang bị tinh lương, mỗi người trong tay đều nắm tính chất không bình thường có thể nhìn vũ khí. Rất rõ ràng, nhóm người này là một chi dã ngoại sinh tồn đội ngũ, vẫn là rất lợi hại, loại kia chỉ ít có thể xác định tân nhân loại chiếm 5 tầng trở lên. Vừa đối mặt về sau Sở Hàm chính là cho nhóm người này định ra cơ sở nhất định vị, ngay sau đó chính là ngậm miệng không nói chậm đợi, người đến là dạng gì người hắn không rõ ràng, đối phương phía sau là thế lực nào càng là không thể nào khảo chứng, là làm vẫn là kết giao bằng hữu, muốn nhìn đối phương như thế nào quyết định. Sở Hàm từ trước đến nay không lộ ra nhân loại tàn sát lẫn nhau, đối phương khách khí, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì qua khi dễ người. Sở Hàm như thế buồn bực không lên tiếng không có phản ứng, còn lại người vô luận là thực lực khủng bố Phạm Kiến, vẫn là cả lơ phất phơ nhưng năng lực hy hữu Lộ Băng Trạch, vẫn là hắc mang chiến đội muộn hồ lô 50 người, đều toàn thể tĩnh lặng im ắng, lão đại không nói chuyện, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Một màn này rơi vào còn không có kịp phản ứng một nhóm người trong mắt đều là trong nháy mắt kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới hội bỗng nhiên tại cái này đại đạo bên trên gặp được một nhóm khác người, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc rất nhanh mọi người chính là chú ý tới trong đám người Sở Hàm. cũng không phải Sở Hàm ăn mặc không giống bình thường vẫn là dáng dấp có cỡ nào đặc biệt, trên thực tế Sở Hàm cùng Lộ Băng Trạch, Phạm Kiến cùng Hắc Mang chiến đội thành viên cách ăn mặc không thể nghi ngờ, đều là dễ dàng cho hành động phổ thông trang phục. Mà nhóm người này chú ý tới Sở Hàm nguyên nhân, làm theo là bởi vì giữa người và người vô ý thức thủ lĩnh ý thức có loại người trời sinh đứng ở trong đám người liền sẽ dễ thấy, càng tại Hắc Mang chiến đội thành viên mới còn chưa hiểu tình huống, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Sở Hàm nơi đó nghiêng mắt nhìn thời điểm, loại này thủ lĩnh khí chất liền càng thêm dễ thấy, để nhóm người này trong nháy mắt nhưng Sở Hàm trong đội ngũ ai là chen mồm vào được người. Thế là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đối phương trong đám người dẫn đầu đi ra một người, Thượng Hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút sau thần sắc bỗng nhiên kiêu căng mở miệng. Ta gọi Tiêu Diệp, các hạ là vị nào, quảng cáo. Đối phương tương đương không khách khí, mang theo cao cao tại thượng tự ngạo cảm giác, riêng là mở miệng trước không có không cái gì lễ phép mà nói dò xét, càng là phảng phất là đang nhìn rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với dạng này tình huống, Lộ Băng Trạch cùng Tiếu Khôn cái thứ nhất mày nhăn lại, Hắc Mang chiến đội thành viên càng là vô ý thức sát ý ở trong lòng tàn phá bừa bãi, bọn họ Sở Hàm trưởng quan không khi dễ người liền đã rất tốt, mẹ nó lại còn có người chạy tới tìm kích thích. Không chỉ có là Sở Hàm phương này người trong nháy mắt tâm lý không thoải mái, đối phương trong đội ngũ lập tức liền có người nhướng mày, nhưng cũng vẻn vẹn nhíu một cái cũng chưa mở miệng ngăn cản Tiêu Diệp. Sở Hàm thì là ngừng lại 2 giây, trong nháy mắt đem Tiêu Diệp ba chữ từ ở kiếp trước 10 năm đến một thế này biết tin tức trong ngoài ngoài muốn một lần, ra kết luận là không biết. Thế là Sở Hàm cũng không nhiều rông dài, lạnh nhạt mở miệng. Người qua đường, hai chữ này vừa ra, đứng bên cạnh Lộ Băng Trạch đám người nhất thời nhịn không được cười rộ lên, câu trả lời này thật sự là tuyệt. Ngươi, Tiêu Diệp không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà cho hắn dạng này một cái trả lời, nhất thời tức giận đến khiếu khói bay. Ngươi gạt ta, chấm, đúng a, nào biết Sở Hàm lại là trực tiếp thừa nhận. Ta đi ta đường, ngươi đi ngươi đường, hai ta lại không biết, đối với ngươi mà nói ta chính là cái người qua đường, đối với ta mà nói ngươi cũng là như thế, lúc này mà thế kỷ nguyên đại hoàn cảnh dưới, người nào vừa lên đến bộc nhà mình tính danh. Ngốc thiếu a, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.